Điền Bân và Phong Lan Quân không khỏi vui mừng cảm ơn rối rít. Đa tạ nhị tiểu thư. Chu Án Nam vội cắt ngang. Tại sao hai vị bị bại lộ thân phận? Trong khi quải nàng đã nhanh tay giải quyết cho hai người. Điền Bân gượng cười nói. Nhị tiểu thư, chuyện này nói ra rất dài dòng. Lộ Thanh Bình và Thượng Quan Tố Dân lúc ấy đã đến bên cạnh Chu Án Nam. Trong khi ấy bên ngoài của Vô Địch Bảo có một ngọn tên lửa bay vút lên cao giữa bầu trời tối om. Lệnh chủ đã hạ lệnh phát động tổng tấn công. Chu Án Nam quay sang gọi Điền Bân và Phong Lan Quân. Hai người không việc gì chứ? Điền Bân và Phong Lan Quân đồng đáp. Không sao. Chu Án Nam nói tiếp. Vậy thì hãy cùng ta xông vào trong. Trong lúc ấy tứ phía Vô Địch Bảo đều vang lên tiếng hò hét dậy cả một vùng. Lộ Thanh Bình bỗng nhiên ý lên một tiếng. Nhị tiểu thư, tình hình có chút không ổn. Chu Án Nam ngạc nhiên hỏi. Có gì không ổn? Lộ Thanh Bình nhíu mày đáp. Trong Vô Địch Bảo tại sao không có người ứng chiến? Chu Án Nam thoáng chốc suy nghĩ nói. Hay là chúng ta xông vào Yêu Thúy Lộ trước? Chỉ nghe thấy giọng nói oai u. Không cần, nơi đây chính là nơi chôn xác các ngươi. Tiếp sau đó từ trên đỉnh Yêu Thúy Lộ khu trung tâm sào huyệt của Vô Địch Bảo phát ra quả tiễn tín hiệu. Tất cả mọi nơi trong Vô Địch Bảo bỗng chốc đèn đuốc rực rỡ. Tiếng binh khí va chạm và tiếng kêu la cũng bắt đầu dữ dội hơn. Một cảnh thảm sát ác liệt xảy ra khắp nơi trong Vô Địch Bảo. Người chắn đường bọn họ chính là sư đệ của Thuần Du Không tên Tuyên Tất Tính. Bên cạnh Tuyên Tất Tính là một lão tăng và một gã đầu đà to béo. Ngoài ra còn có hai gã thanh niên mặt mày lạnh ngắt lương mang trường kiếm. Chu Án Nam nhìn một lượt, lập tức dùng cách truyền âm nói với cả bọn. Hãy cảnh giác hai gã thanh niên, rất có thể đó là sát thủ. Chu Án Nam truyền âm chưa dứt, Tuyên Tất Tính đã nhìn Chu Án Nam gọi. Ngươi là ai? Chu Án Nam cười nhạt. Ta chính là đoạt mệnh sứ giả đến đây để thâu mạng chó của ngươi. Tuyên Tất Tính hừ một tiếng. Hóa ra là Chu nhị tiểu thư, thật may. Thật may. Chu Án Nam hứa khẽ một tiếng. Ngươi là ai? Tuyên Tất Tính trước nay một mạc bế quan khổ luyện, người trong thất sát lệnh ngoài Hồ Diên Mỹ và Điền Bân ra hầu như không có ai nhận ra y. Điền Bân truyền âm nói với Chu Án Nam. Nhị tiểu thư, đây chính là tên sư đệ duy nhất còn sống của Thuần Du Không tên Tuyên Tất Tính. Do vì hắn một mạc bế quan khổ luyện, lại được sự chỉ dẫn đặc biệt của Thuần Du Không. Thành tựu trước mắt của người này có thể vượt xa Hồ Diên Bách Dân đã chết. Chu Án Nam ồ một tiếng, nhưng nàng không thốt lên lời nào. Điền Bân lại truyền âm nói. Còn nữa lão hòa thượng và lão đầu đà kia đều là bằng hữu của tiên sư thỉnh đến, họ có võ công rất uyên thâm, không hề thấp hơn so với Diệu Thiện và Pháp Bổn. Tuyên Tất Tính đã nhìn ra Điền Bân đang dùng truyền âm nói với Chu Án Nam. Vì vậy đợi sau khi Điền Bân truyền âm xong mới cười lạnh lùng nói. Nếu như hậu sự còn chưa thương lượng xong, các ngươi có thể tiếp tục thương lượng. Lúc ấy tiếng kêu la gò hét đã mỗi lúc một gần. Tình hình này đã rất rõ ràng, phía tất sát lệnh truy tiến công thần tốc đang dốc toàn lực đánh vào Yêu Thúy Lầu của Vô Địch Bảo. Nhưng mà số thương vong cũng không phải ít. Khi ấy số hung quyển mà bên thất sát lệnh dùng để tấn công Vô Địch Bảo liên tiếp kêu lên. Số hung quyển to lớn chừng bằng những chú bên này mạnh mẽ và dữ tợn hơn những con báo. Nếu là cao thủ bình thường thì không thể nào có sức lực chống cự lại bọn chúng. Nhưng trong khi ấy liên tục phát ra những tiếng kêu thảm thương, tình hình này khiến cho mọi người kinh ngạc. Chu Án Nam không hề để ý đến lời châm biếm của Tuyên Tất Tính, quay sang Điền Bân cha mày hỏi. Điền Bân, bọn chúng dùng phương pháp gì đối phó với bầy khuyển của chúng ta? Điền Bân gượng cười nói. Điều này tại hạ cũng không biết. Tuyên Tất Tính cười nhạt nói. Nhị tiểu thư, Điền Bân chẳng qua chỉ là ngọn cỏ, gió thổi chiều nào ngã theo chiều đó hắn biết gì, hiểu gì chứ? Điền Bân nghiến răng quát. Ngươi là thứ gì và biết gì? Tuyên Tất Tính cười nói. Ít nhất ta biết bọn hung quyển kia gì sao mà chết. Chu Án Nam mỉm cười tiếp lời. Ngươi thử nói xem. Dùng lửa. Tuyên Tất Tính cười nhạt tiếp. Vô Địch Bảo là chỗ nào? Người còn không dám ra vào tự do, há là lũ súc sinh đó sao? Chu Án Nam cười tươi. Nhưng sự thật bọn ta đã thu hẹp dòng dây và chỉ chốc lát thôi sẽ đánh đến trung tâm sào huyệt của bọn ngươi.

nhưng những việc trước mắt không thể bỏ qua được. Nhấp vào liên kết trong mô tả để nghe trọn bộ truyện hoặc nghe thêm những truyện hay khác.